Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 206, chương 206, hắn đây mẹ là tiểu cá trạch. Cẩu Khải Lai đứng ở họa xà đỉnh đầu. Lúc này hắn cũng bối rối. Phim thảm họa hắn không phải chưa từng xem. Những người trước cự thú điện ảnh cũng từng trải qua. Tuy nhiên liền mấy chục mét hơn trăm thước mà thôi. Lúc trước hệ thống tổng bộ bên kia nói bắt đến một cái tiểu cá trạch. Cẩu Khải Lai đã đem hết toàn lực tưởng tượng hệ thống tổng bộ bên kia thực lực. Hơn nữa từ tổng bộ bên kia ngữ khí xem ra. Này điều họa xà nên không là cái gì quá yêu thú lợi hại. Nhưng là chờ họa xà hoàn toàn trưởng thành sau đó. Cẩu Khải Lai mới phát hiện mình sai rồi. Chính mình sai quá bất hợp lý. Này điều tiểu cá trạch cụ thể lớn bao nhiêu Cẩu Khải Lai đã không cách nào nhìn ra. Ngược lại chính mình hiện tại đang đứng ở đỉnh đầu của nó. Quang chính mình dưới chân vẩy thì có hơn 100 bình. Hơn nữa Cẩu Khải Lai hiện tại cảm giác thấy hơi khó thở. Hơn nữa còn có điểm lạnh. Nhân vì chính mình hiện tại khoát tay liền có thể tìm thấy trên trời mây trắng. Cẩu Khải Lai bĩu môi. Sau đó móc ra điện thoại di động. Thêm nắm tiểu tổng thống trước mặt một bộ điện thoại di động vang lên. Bộ này điện thoại di động chính là Nạp Lan Tĩnh giao cho thêm nắm tiểu nhân cái kia một bộ. Xem tới điện thoại di động vang lên. Thêm nắm tiểu tổng thống liền vội vàng đem điện thoại di động đặt ở bên tai. Ngạch, nghe nói hiện tại bần Urani đạn xuyên giáp rất lợi hại. Nếu không các ngươi đánh một pháo. Thêm nắm tiểu tổng thống. Ngươi dựa theo logic đến nha. Ngươi bày ra lớn như vậy trận chiến. Đơn giản chính là muốn để chúng ta nhận sai xin lỗi. Sau đó đem Nạp Lan Tĩnh mang đi. Dầu gì muốn giáo huấn chúng ta một hồi. Ngươi gọi chúng ta đánh một pháo là xảy ra chuyện gì? Ta cảm thấy cho ta đã nhìn thấu chiêu số của ngươi. Ngươi để chúng ta trước tiên phát động tấn công. Sau đó ngươi liền có lý do phản kích. Ta sẽ không bị lừa. Lại sau đó Cẩu Khải Lai phiền muộn. Thêm nắm tiểu phương diện đã sáng tỏ biểu thị. Thả ngươi có thể. Nhận sai có thể. Xin lỗi có thể. Đền tiền cũng được. Chính là không đánh. Cẩu Khải Lai. Các ngươi như thế túng làm gì? Các ngươi không dùng tới vũ khí hiện đại đến đánh ta. Ta làm sao kiểm tra họa xà uy lực? Hoa hạ phương diện làm sao thu thập số liệu? Ngươi có thể hay không không muốn như thế túng? Cuối cùng lại Cẩu Khải Lai mãnh liệt dưới sự yêu cầu. Thêm nắm tài mọn vô cùng không tình nguyện phái ra một chiếc chủ chiến xe tăng. Hơn nữa ở phái ra chủ chiến xe tăng đồng thời. Thêm nắm tiểu tổng thống còn tự mình quay video hướng về toàn thế giới thông cáo. Lần này công kích là Long Vương Sử mãnh liệt yêu cầu. Cùng thêm nắm tiểu không quan hệ. Xe tăng nhắm vào. Cẩu Khải Lai chậm rãi chìm vào họa xà thân thể. Ở nắm giữ họa xà trong nháy mắt. Cẩu Khải Lai cũng đã cùng họa xà hòa làm một thể. Họa xà bất tử. Cẩu Khải Lai bất diệt. Đây là hệ thống tổng bộ biếu tặng tiểu phúc lợi. Ẩm, công kích mãnh liệt va chạm ở họa xà thân người trên. Bụi trần tan hết, Cẩu Khải Lai từ họa xà thân người bên trong bốc lên. Sau đó tiến lên quan sát, toàn thế giới, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ta chơi rời ạ, con mẹ nó ngươi đây là bật hack đi. Này gọi chúng ta đánh như thế nào? Thêm nắm tiểu nhân bần Urani đạn xuyên giáp đánh vào họa trên thân rắn xác thực tạo thành lớn vô. Cùng thương tổn, họa xà bị đánh trúng vảy che kín vết nứt. Hơn nữa, đầu đạn đầy đủ xuyên thấu 50 cm. Nhưng là này hữu dụng không? Hiện nay trên quốc tế chủ lưu đạn xuyên giáp độ dày ở 600-700 mm. Nếu như đổi thành đặc chế bần Urani đạn xuyên giáp độ dày có thể đạt tới đến 960 mm khoảng chừng. Tục truyền nghe. Mỹ Hoa Nga đã nghiên cứu chế tạo ra 1000 mm đạn xuyên giáp. Phải biết, đạn xuyên giáp chính là chuyên môn dùng để đánh xe tăng. Xe tăng áo giáp vậy cũng là siêu cường độ hợp kim. Hiện tại được rồi, một phát đạn xuyên giáp đánh tới. Liền để người ta một khối vảy cho đánh nứt. Hơn nữa, chỉ xuyên thấu 50 cm. Hắn đây mẹ đánh như thế nào? Càng thái quá chính là... cái kia một khối vảy còn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khép lại. Cái gì? Đạn xuyên giáp không đánh nổi. Còn có đạn đạo, đạn hạt nhân nha. Sợ cái gì? À, đạn hạt nhân uy lực ở chỗ bức xạ hạt nhân. Nổ tung khu vực không có một ngọn cỏ. Đạn đạo, bom khinh khí loại hình. Uy lực tuy rằng đại, thế nhưng có một vấn đề. Con rắn này hắn mẹ thể tích quá to lớn. Hơn nữa nó là sống. Nó không phải bia ngắm. Sống ở đó bên trong bất động. Người đưa lên quy mô lớn tính sát thương vũ khí. Người ta gặp chạy, coi như ngươi một hơi nổ tung người ta một nửa. Người ta còn có thể mọc ra. Hơn nữa nó hướng về trong thành thị như thế vừa đứng ngươi làm sao bây giờ? Liền chính mình quốc dân cũng đồng thời nổ tung sao? Ngươi có mấy cái thành thị có thể nổ. Hiện trường hình ảnh tức thì truyền tống cho Hoa Hạ. Hoa Hạ mấy vị thủ trưởng lúc này cũng là mồ hôi lạnh chảy ròng. Tiểu thôi nha. Cái này họa xà thế giới đang ở đại khái là cái gì trình độ? Nếu như chúng ta thế giới thời đại đến, cùng nó lẫn nhau so sánh như thế nào? Thôi Phúc Sinh hơi quay đầu, sau đó lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Cẩu Khải Lai nói, thế giới chia làm đại thiên thế giới, trung thiên thế giới, tiểu thiên thế giới, thực lực cũng là lấy này đến xếp hạng. Hơn nữa Cẩu Khải Lai còn nói, chúng ta thế giới gốc gác tương đối sâu dày, là khá là lợi hại đại thiên thế giới. Mặt khác, bất luận bất kỳ thời đại chỉ cần thức tỉnh, sức chiến đấu đều là giống nhau, chỉ là biểu hiện trình độ không giống nhau. Đơn giản điểm tới nói, có thời đại đánh phép thuật thương tổn, có thời đại đánh vật lý thương tổn. Cụ thể đánh như thế nào xem chúng ta lựa chọn. Mọi người, này rời ạ, lựa chọn thế nào nha? Người tiền cái gì chúng ta cũng đánh không lại nha. Vô số người lãnh đạo bắt đầu lau mồ hôi. Lúc này bọn họ cỡ nào vui mừng không có tùy tiện để Cẩu Khải Lai mở ra thời đại. Nếu không, Hoa Hạ thật không nắm làm được quá nha. Liền lấy này điều đại xà làm thí dụ. Hoa Hạ e sợ nâng toàn quốc lực lượng. Liều cái tự tồn 800 mới có thể diệt nó đi. Cửa biệt thự, Nạp Lan Tĩnh không nói gì nhìn mình trước mặt đại xà. Cái gì? Cẩu Khải Lai lựa chọn địa điểm cùng Nạp Lan Tĩnh cách xa nhau có hơn 10 cây em. Làm sao liền đến trước mặt? À, khoảng cách đúng là cách xa nhau hơn 10 cây em. Nhưng là họa xà biến lớn. Sau đó họa xà một phần thân thể liền xử đến cửa biệt thự. Nếu không là Cẩu Khải Lai cẩn thận mà tách ra Nạp Lan Tĩnh. Hiện tại nàng đã bị ép thành thịt nát. Nạp Lan Tĩnh, xong con bê. Lần này ta e sợ cũng bị mắng thành họa quốc ương dân Tô Đát Kỳ. Nói không chắc địa vị của ta còn có thể vượt qua nàng. Giữa lúc Nạp Lan Tĩnh ở nhổ nước bọt lúc, toàn bộ thêm nắm tiểu một trận đất rung núi chuyển. Vô số phòng ốc sụp đổ. Họa xà ngửa mặt lên trời rít gào. Chu vi 50 bên trong pha lê toàn bộ đập vỡ tan. Thêm nắm tiểu tổng thống. Ta đã nói rồi. Ta đã nói rồi. Chỉ cần chúng ta đánh hắn, hắn liền sẽ kiếm cớ đến đánh chúng ta. Ngươi cái không biết xấu hổ tiểu nhân. Rõ ràng là chính ngươi yêu cầu chúng ta đánh ngươi. Ngươi hiện tại muốn tới kiếm cớ đánh chúng ta. Thật không biết xấu hổ. Nhưng mà sự thực đúng là như vậy phải không? Không, họa xà chỉ là cảm giác được không thoải mái. Sau đó nhúc nhích một chút. Cái gì? Vì sao lại không thoải mái? Nó lại không bị thương tổn được. À, nhường ngươi không hề động đậy mà sống ở đó bên trong. Sau đó ngươi đột nhiên bị muỗi cắn một hồi. Ngươi khẳng định cũng sẽ động. Cũng may là có Cẩu Khải Lai đến cùng lực động viên. Họa xà mới bình tĩnh lại. Bởi vì họa xà tâm tình truyền đạt cho Cẩu Khải Lai. Nó muốn xoay người. Chính mình thật giống bị muỗi cắn. Cẩu Khải Lai, đại gia nha. Ngươi suy tính một chút ngươi thể tích. Ngươi phiên một hồi thân này nửa cái thành thị liền không còn. Tác giả đề ngoại thoại. Trung thu vạn càng bắt đầu. Phiếu đầu lên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.